Yes, sếp, chương 8, bạn gái của bếp trưởng, góc chuyện audio.com. Chủ đề này được đưa ra soi mói từ khi Châu bắt đầu tạo kết bạn với các đầu bếp trên Facebook. Khi tất cả mọi người trong bếp đều không đã lập gia đình thì cũng đã yêu đương tìm hiểu nhau. Bếp trưởng có vẻ như là thần bí nhất, người này trên Facebook cũng y như bề ngoài, im hơi lặng tiếng, nhìn vào nhà của anh ta. Người ta chỉ có thể kết luận đây là một người thích đi du lịch. Yêu cầu thẩm mỹ cao. Những tấm hình của anh ta đa số mang tính nghệ thuật. Nhi, vấn đề này đơn giản thôi. Bếp phó mày có gia đình chưa? Châu, kết hôn thì chưa, nhưng đính hôn thì rồi. Là một chị trong chỗ làm sao? Làm bên head waitress, một, Nhi, ok, vậy còn ai mày quen mà có gia đình hay bạn gái rồi? Châu bắt đầu liệt kê, bếp phó bên khu đồ ngọt có bạn gái rồi, A đã lập gia đình, B tháng sau làm đám cưới, C đã có bạn gái, Nhi, dừng, đủ, có nói tao cũng không biết mấy người đó là ai, nói tóm lại là đa số đều đã yên bề gia thất. Vậy mày nghĩ bếp trưởng mày có khả năng độc thân không? Châu, mọi người yên bề gia thất thì liên quan gì đến tình trạng độc thân của bếp trưởng? Nhi, mày vậy là không biết rồi. Mấy hôm trước tao từng đọc một bài nghiên cứu về loài gián. Người ta chia gián ra thành hai nhóm để nghiên cứu. Một nhóm gián cái đã thụ thai nhốt một mình, không bị tác động gì cả. Nhóm thứ hai nhóm gián cái thụ thai nhốt được tiếp xúc với những con gián cái khác. Kết quả nhóm thứ hai, con gián cái sinh sản số lượng trứng nhiều hơn. Người ta cũng thu được kết quả tương tự khi cho hai con gián cái khác loài ở chung với nhau. Điều đó chứng tỏ môi trường tập thể kích thích khả năng sinh sản. 2. Châu, tại sao, Nhi, vậy mà cũng không biết. Cặp gián A thấy cặp B ABC chi Z thì cũng muốn ABC chi Z. Nếu nhốt từng cặp riêng, không có người đầu têu, tụi nó sẽ không kích thích chứ sao? Châu cảm thấy người đối diện thật bỉ ổi. Vấn đề mang tính khoa học, cuối cùng lại bị nó nói thành thứ thô tục. Châu, vậy thì liên quan gì đến chuyện bếp trưởng chỗ tao? Nhi, mày học hóa nhiều quá bị axit ăn não à? Bếp trưởng mày ở chung với tất cả mọi người đều có bạn gái. Có gia đình, tự dưng hắn cũng sẽ bị kích thích mà tìm bạn gái thôi. Thử tưởng tượng ngày nào đi làm 16 tiếng đồng hồ đều nghe đồng nghiệp kể bạn gái tao ngon thế nào? ABC chi Z tuyệt vời thế kia, hắn không tìm bạn gái cũng tìm bạn trai để giải tỏa. Châu, thế ra nãy giờ mày bảo bếp trưởng tao là gián đực đang tới mùa động dục. Nhi, cái đó mày nói tao không có nói, cơ mà tao thích suy nghĩ của mày. Ok, vậy người đó đã có người yêu, vấn đề là người yêu là nam hay là nữ? Tao cảm thấy trước tiên mình nên tìm xem người yêu ấy có làm trong nhà hàng không hay làm ở bên chi nhánh bên anh. Hoặc chỉ là người bên ngoài. Châu, phạm vi rộng như vậy, làm sao mình tìm ra được? Nhi, không có gì là không tìm được. Mày đã nghe câu này chưa? Hãy cho cô gái địa chỉ Facebook của bạn. Cô ấy sẽ tìm ra người cướp nụ hôn đầu tiên của bạn là ai? Nhi vừa nói vừa bắt đầu bới tung Facebook của bếp trưởng. Châu, tao cảm thấy với ai chứ với người đó mày không thể áp dụng câu nói đó đâu. Tao cảm giác Facebook của anh ta chỉ để trưng, chẳng có thông tin gì có thể xài được. Nhi sau 5 phút im lặng, xong rồi, tao đã tìm được đối tượng khả nghi. Châu, hả, Châu nhìn vào màn hình máy tính. Trước mặt là hình một cô gái người nước ngoài gương mặt rất ưa nhìn vô cùng dịu dàng. Nhi, tao từ Facebook của ổng, liên kết với Facebook bếp phó và bạn gái của bếp phó. Bếp phó chính là bạn thân nhất của ổng, cho dù mày không thể tìm được thông tin từ trang cá nhân của đối tượng. Mày hoàn toàn có thể tìm ra từ những người xung quanh. Tất nhiên với con trai, điều này khá khó. Vì vậy tao bắt qua bạn gái của bếp phó, người ta gọi đây là mối quan hệ giữa các phu nhân. Bếp trưởng và bếp phó thân nhau, vậy phu nhân của hai người cũng sẽ thân nhau. Ngoài ra, tao cũng đã tìm ra được Instagram của bếp trưởng mày. Đối chiếu giữa Facebook và Instagram, người này thường xuất hiện với bếp trưởng. tỷ lệ chính xác rất cao. Mày nhìn xem có ấn tượng gì không? Châu vẫn đang lốt thông tin. Nhi, tao cũng chẳng mong đợi gì ở mày. Người này tên là Hana, từng làm cho nhà hàng bên chi nhánh ở Anh, sau đó cùng chuyển qua đây. Điều này hoàn toàn phù hợp, có thể hai người này đã bắt đầu mối quan hệ từ bên Anh. Bây giờ bếp trưởng mày chuyển qua đây, công ty cho dẫn thêm bạn gái theo hỗ trợ hoàn toàn hợp lý. Còn nữa, người này là quản lý nhà bếp, công việc chính là quản lý nhân sự của nhà bếp, nguyên liệu này nọ, công việc tiếp xúc nhiều với bếp trưởng như vậy, nảy sinh tình cảm cũng rất dễ. Châu, làm sao mày biết được? Nhi, ở Facebook bạn gái bếp phó có hình hai người chụp chung. Khi đó bạn gái của bếp phó còn mặc đồng phục của nhà hàng bên Anh. Hôm trước tao xem lịch làm việc của mày, ở phần quản lý, có tên của người này. Tuy nhiên mày lại không có ấn tượng chứng tỏ người này không xuất hiện thường xuyên trong nhà hàng. Quản lý không ở nhà hàng thì chỉ có thể ở nhà bếp thôi. Suy đoán của Nhi hoàn toàn được kiểm chứng vào ngày hôm sau. Khi Châu đi làm, để bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin, tất cả các cửa ra vào ở nhà hàng Châu đều yêu cầu có thẻ nhân viên. Nhân viên phải quét thẻ nếu muốn vào phòng, kể cả khu vực thay đồ. Hôm đó Châu lơ đãng thế nào, lại quên mang theo thẻ, đành phải ngồi đợi ngoài cửa chờ người tới giúp. Chờ được 5 phút, từ văn phòng quản lý, một người con gái bước ra. Châu lập tức nhận ra đó là Hana, người tối qua Nhi cho cô xem ảnh. Người này vừa thấy cô đã mỉm cười, giọng trong vắt, thủ thỉ, do you need a pass, em có cần chị bấm thẻ không? Châu, yes, please, thank you so much, dạ vâng ạ, cảm ơn chị nhiều lắm. Hana, no worry, đừng khách sáo. Hana vui vẻ bấm thẻ giúp Châu, rồi bước thẳng vào khu vực nhà bếp. Châu đứng nhìn thẫn thờ người đâu mà dễ thương vậy, có lẽ do có ấn tượng. Những lần sau khi gặp lại, Châu lập tức nhận ra Hana, cảm nhận của Châu dành cho người này trước sau vẫn như một. Vô cùng có thiện cảm, những lần gặp mặt, Hana đều thân thiện hỏi thăm sức khỏe, lại rất nhẫn nại đứng đợi Châu trả lời. Không phải vì xã giao thông thường. Ba, Châu chính là không biết từ lúc nào đã sùng bái người này. Không thái quá mà gọi người ta là thần tiên tỷ tỷ. Chú thích, 1. Head waitress, waiter, ở các nhà hàng phương Tây hạng sang, nhân viên phục vụ được chia thành 3 cấp độ, thấp nhất là junior waitress, waiter hay cầm mi đờ giang, nhiệm vụ chính của những người này là hỗ trợ nhà bếp, vận chuyển thức ăn từ nhà bếp vào khu vực nhà hàng. Đây là công việc Châu hiện tại, cao hơn một chút là section waitress, waiter hoặc sếp đờ giang. Ở cấp độ này, nhân viên đòi hỏi phải có kiến thức tương đối về các món ăn. Có thể nói được tay bô tóc của món ăn đó, trả lời được các câu hỏi của khách hàng. Cuối cùng là head waitress, waiter, cấp độ này đa số là những người có kinh nghiệm dày dặn, kiến thức vững chắc uyên thâm. Tuy nhiên nhiệm vụ của cấp độ này và section không khác biệt lắm. 2. Dành cho những bạn nào muốn nghiên cứu thêm. Thí nghiệm này của một nhóm nghiên cứu người Mỹ. Kết quả thí nghiệm chứng minh rắn cái khi được đụng chạm bởi những con rắn khác sẽ kích thích hormone từ đó gia tăng số lượng trứng. Kết quả thu được tương tự khi dùng lông vịt chọc vào người rắn cái. 3. Có một thói quen của người phương Tây mà người Việt Nam không có đó chính là hỏi thăm sức khỏe mỗi khi gặp. Những câu nói như How are you? How are you going? How you doing, được sử dụng mỗi khi gặp nhau nhiều đến nỗi nó được xem như cách chào hello. Thì vậy, do vậy, những câu nói này đôi khi được xem như phép xã giao mỗi lần gặp gỡ. Chứ không phải câu hỏi thăm như bản gốc, thay vì trả lời câu hỏi, trong một số trường hợp đối phương có thể lặp lại câu hỏi. Ví dụ khi người A hỏi người B how you, người B có thể trả lời how you. Cách chương.